Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 1248, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1248 nhưng nhà họ Hoắc là nợ ân tình của nhà họ Tô, Hoắc Đình Phong cậu ta phải trả. Tô Chính Kiêu giống như thế nào cũng không thông, em thật sự rất tò mò, em rốt cuộc là đang đòi ân tình vì em, hay là đang bất bình thay tả như bội. Em có ý gì, còn cần em đi nói rõ sao, ý trên mặt chữ, lẽ nào anh không biết, anh đã mượn danh nghĩa của em, sau đó bất bình thay cho tả như bội mà anh yêu, thuận thế tiếp tục áp chế anh ấy, cho anh một loại cảm giác thành tựu hay sao? Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng bốp, mặt của Tô Hoài Giang bị tát nghiêng sang bên, trên gương mặt có thêm dấu tay đỏ, mà người hành hung nghiễm nhiên là Tô Chính Kiêu. Sao hả, bị em nói trúng rồi, cho nên thẹn quá hóa giận sao? Hồng gương mặt đau đớn, hai mắt ét trong trẻo mang theo sự lạnh lẽo. Vậy nên, không cần tiếp tục dùng tâm tư riêng của anh mà đẩy lên em, Tô Hoài Giang em không cần bất kỳ ai chịu trách nhiệm. Bây giờ, anh ra ngoài cho em. Hoài Giang, Tô Chính Kiêu có hơi áy náy. Ra ngoài, Tô Hoài Giang mặt mày lạnh lùng ở một bên khác. Lâm Nam Kiều về đến nhà họ Trần, thần sắc kỳ lạ khó nói, người làm ở đằng sau gọi cô ta một tiếng, dọa cô ta cả người run lên. Một lát nữa là thời gian ăn tối, mợ chủ muốn ăn tối không? Cô ta đáp, nói, được, vừa tỉnh dậy, vậy mà phát hiện cô ta ngủ cùng với Cố Thanh Thành, quần áo rải rác trên đất và sự không thoải mái trên người đã nói rõ vấn đề. Cô rất tức giận, đêm qua vậy mà chọn uống rượu với loại người như Cố Thanh Thành. Cố Thanh Thành vẻ mặt tươi cười, căn bản không để tâm, anh ta nói, hiện nay xảy ra loại chuyện này, cô không thể nói chuyện này cho người nhà họ Trần, Cát Mỹ Ngọc và Trần Vu Nhất là tuyệt đối sẽ không chấp nhận chuyện cô và tôi xảy ra quan hệ, còn tôi ngược lại không có liên quan quá lớn, bọn họ không quản được tôi. Lâm Nam Kiều biết những lời này của anh ta là thật, đây chính là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Đàn ông ngoại tình, đối với anh ta không hề bị ảnh hưởng, nhưng phụ nữ lại không được, sẽ chỉ chịu sự mắng chửi, nói không đứng đắn. Tiếng xấu muôn đời, nhưng cô nghĩ Cố Thanh Thành nhất định sẽ không nói chuyện này ra. Lâm Nam Kiều uy hiếp Cố Thanh Thành, Cố Thanh Thành cười rất ngờ ngớn. Tôi sao có thể nói chuyện này cho người khác, đối với phụ nữ tôi rất thương hoa tiếc ngọc, yên tâm đi. Lâm Nam Kiều tức đến nghiến răng, nhưng sự việc đã xảy ra, hiện nay có nói gì nữa thì có tác dụng gì chứ. Mọi người ngồi quanh bàn ăn tối, tất cả mọi người đều có mặt, Lâm Nam Kiều hôm nay ngược lại trầm mặc đến kỳ lạ, không nói một lời, ngay cả hô hấp cũng rất nhẹ. Trần Vu Nhất không để tâm cô ta, cũng không nói chuyện, chỉ ăn bữa tối, thần sắc không vui vẻ gì, rõ ràng sự tức giận giữa hai người đều chưa biến mất. Cát Mỹ Ngọc liếc nhìn hai người uống canh, bà ta có hơi tò mò, lúc đó giữa hai người rốt cuộc yêu đương kiểu gì? Mấy ngày này đến chỗ bác sĩ Trương kiểm tra chưa? Cát Mỹ Ngọc hỏi, Trần Vu Nhất không có phản ứng, chiếc thìa trong tay Lâm Nam Kiều suýt nữa thì rơi xuống đất, cô ta nhanh chóng ổn định tâm thần. Cách chương,